Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 229, chương 228, truy kích Gaara. Trên thực tế chân chính động thủ một nhóm này luân hồi giả, chỉ có điều là luân hồi giả bên trong nóng ruột lại không quá có chí mưu một nhóm kia. Chân chính có đầu óc luân hồi giả kỳ thực đều đang đợi một cơ hội. Đó chính là đệ tứ cùng Orochimaru chiến đấu. Thứ yếu là Gaara truy kích chiến. Người trước là tình cảnh này bên trong cao cấp nhất chiến đấu. Cũng là soạt phân, soạt nội dung vở kịch cơ hội tốt. Chỉ cần thực lực đủ, ở nhất định thời cơ bên trong nắm lấy cơ hội, đánh giết Orochimaru hoặc là Hokage đệ tứ. Đây mới là tình cảnh này tiền lời cao nhất. Đây là hết thảy bị phân loại thành thượng nhẫn, các luân hồi giả đều đang đợi một màn. Mà một bên khác, các luân hồi giả tác đang lẳng lặng chờ đợi Sasuke cùng Gaara ở giữa thắng bại đi ra. Bên kia đánh khí thế ngất trời, lại cũng không có người đi quản ở trong sân quyết đấu hai người. Đây là bọn hắn nhất định phải phân ra đến vận mệnh. Để chúng ta cũng bắt đầu đi. Cả người đều ở trong áo choàng, Pakura xoay đầu lại liếc mắt nhìn Hokage đệ tứ Namikaze Minato nói rằng, kha kha, Namikaze Minato khẽ mỉm cười. Hai người đồng thời đem Kage đấu bồng vung một cái, đấu bồng ném đi, hai người đã đi đến hội trường khán đài kiến trúc phía trên. Không ít các ninja đều ở bốn phía quan sát tình huống. Thế nhưng âm nhẫn tứ nhân chúng lại lập tức đi đến bốn phía đem lâu cho phong. Kỳ thực tứ tử viêm trận vấn đề rất nhiều, nói thí dụ như chỉ có thể phong tỏa một phương hướng. Nói thí dụ như chỉ có thể phong tỏa bên trong hoặc là phong tỏa bên ngoài. Lại nói thí dụ như chakra tiêu hao rất lớn, tứ nhân chúng chakra tiếp cận thượng nhẫn, đánh Konoha tiểu cường nhóm đánh tơi bời, bạo loại cắn thuốc mới miễn cưỡng thắng. Trên thực tế thắng về thắng, nhưng là mình nhận thương so với đối phương còn lớn hơn. Nếu không có tiếp viện, Konoha tiểu cường nhóm nói không chắc đến chết mấy cái. Thế nhưng tứ tử viêm trận uy lực là không cần nghi vấn. Tứ tử viêm trận một đứng lên đến, liền rất khó dựa vào vật lý thủ đoạn đến đột phá. Trừ phi quỷ dị nhẫn thuật hoặc là cái gì khác đồ vật. Nếu không những người khác là rất khó tấn công vào đi. Chỉ có điều đang đối mặt Hokage đệ tứ thời điểm, đồ chơi này kỳ thực không có một chút nào tác dụng. Chỉ cần Hokage đệ tứ muốn đi, như vậy hắn bất cứ lúc nào cũng có thể đi. Thế nhưng đứng ở Hokage đệ tứ đối diện, làm sao là cái nữ tử? Người kia nhìn rất quen mắt, là ai tới? Kazeki đệ ngũ, Pakura, nàng không phải hẳn là đã chết rồi sao? Không ít các luân hồi giả nhổ nước bọt chính mình tiền bối đối với Hokage nội dung vở kịch ảnh. Hưởng thật là lớn, nhưng không có cảm thấy đây là vô hạn điện đường sức mạnh không đủ sở dĩ dẫn đến cục diện này. Đây chính là vô hạn điện đường chỗ lợi hại rồi. Đem chính mình xây dựng cao đại thượng sau, kỳ thực độ cao cũng không có đạt đến. Khống chế thời gian, khống chế không gian, khống chế thế giới mức độ. Thế nhưng các luân hồi giả rất một cách tự nhiên bắt đầu não bổ ra loại này cao đại thượng sức mạnh. Đến, như vậy Orochimaru ở nơi nào đây? Các luân hồi giả chính mình não bù đắp một phen sau liền lập tức phát giác, chân tướng, đến. Orochimaru khẳng định mai phục tại phi lôi thần thoát ly địa phương. Chờ đợi ngư ông đắc lợi đây. Bọn họ rất vui sướng thức đến. Konoha tan vỡ kế hoạch hoàn toàn không có bất kỳ cần thiết giết chết Kazeki. Chỉ cần Kazeki đồng ý phối hợp cái kế hoạch này, hiện tại song phương hình thành giáp công chi thế. Hokage đệ tứ vị này được khen là nhẫn giới tốc độ nhanh nhất, tia chớp vàng đều lập tức rơi vào trong nguy hiểm, bởi vì rốt cuộc hắn như thế nào đi nữa mạnh, đối mặt còn không hề lộ diện lão bài cường giả tam nhẫn Orochimaru, vẫn là sẽ vô cùng nguy hiểm. Huống chi Kazekick đệ ngũ vốn là không phải kẻ vớ vẩn. ở chật hẹp trong không gian, toàn bộ không khí cũng đã rất cực nóng, như cùng ở tại miệng núi lửa bình thường, mỗi một ngụm hô hấp đều sẽ hút vào đại lượng nóng không khí. Đây đối với phổi, đối với thân thể tới nói vô cùng không hữu hảo. Namikaze Minato bất đắc dĩ, chỉ có thể lợi dụng Rasengan bay đến trên bầu trời. Cái này cũng là hắn 10 năm này khai phá ra Rasengan lên cấp phiên bản một trong. Nếu Rasengan là xoay tròn, hơn nữa phong độn lời nói, chỉ cần duy trì ở trong tay của mình liền có thể dường như máy bay trực thăng cánh quạt đồng dạng. Hướng lên bay, mà là Rasengan là do chính mình chakra tạo thành, nhẹ không gì sánh được. Nơi cánh tay nơi cũng có thể trực tiếp thân thể dường như cánh quạt máy bay đồng dạng bay về phía trước. Có thể nói là phi thường kinh diễm hiệu quả. Cái này cũng là ở khinh trọng nham chi thuật sau. Cái thứ hai bị khai phá ra có thể trực tiếp phi hành nhẫn thuật. Deidara không tính, cũng làm cho Oguri Jin nhìn thấy chân chính nhẫn giới bản thổ thiên tài khai phá năng lực một khi. Bọn họ không chiến đấu, bắt đầu đưa mắt chăm chú với khai phá thời điểm, bộc phát ra đồ vật quả thực có thể được cho là chakra cách mạng rồi. Mọi người đều biết, trong đám cháy nóng không khí đều là hướng lên trên bốc lên. Thế nhưng làm Namikaze Minato tăng lên đến nhất định độ cao thời điểm, cái kia đúng là hỏa đều không lên được, khi nóng đều sẽ bị biến thành nước mưa mức độ. Nhìn đều cùng hạt vừng cùng kích cỡ Namikaze Minato, các luân hồi giả đều bị chấn kinh rồi. Mẹ nó, Rasengan còn có thể như thế chơi phải không? Bất quá, tình cảnh này làm sao như vậy nhìn quen mắt. Chấm ngoặc kép, có cái luân hồi giả vuốt chính mình vụn râu, từng tia rút hơi lạnh. Hắn thật là rất nhìn quen mắt tình cảnh này, thế nhưng là lại không nhớ ra được rồi. Bên cạnh một người tuổi còn trẻ một điểm luân hồi giả đã trừng trực mắt. Căn bản không thèm để ý hắn nói cái gì rồi. Ngươi có biết hay không một bộ từ trên trời giáng xuống trưởng pháp. Chấm ngoặc kép, có vụn râu luân hồi giả lúc này mới đột nhiên hút một hơi khí. Sau đó ho khan lên tiếng đến. Này rời ạ, chấm ngoặc kép, chỉ nhìn thấy ở giữa không trung Namikaze Minato cũng không tăng lên. Trong tay Rasengan càng lúc càng lớn, sau đó đối với mặt đất liền tối lại. Chạy mau, nhìn đầy đủ một cái xe con to nhỏ Rasengan nhấn xuống đến. Các luân hồi giả vong hồn đại bốc cùng nhau kêu một tiếng. Căn bản không tin tưởng tứ tử viêm trận có thể đỡ được đòn đánh này. Đừng nói bọn họ, âm nhẫn tứ nhân chúng cũng trực tiếp rút lui. Chỉ để lại Kazekick đệ ngũ Pakura một thân một mình lưu lại đối mặt này to lớn Rasengan. Coi thường ta có đúng không? Pakura quát to một tiếng, nhiệt lưu vang trời mà lên. Cái kia Rasengan cùng nhiệt lưu giằng co ở giữa không trung. Sau đó từ từ bắt đầu hình thành phản ứng hóa học. Bên này đánh đang say, bên kia Sasuke cùng Gaara thắng bại cũng đã phân đi ra. Không, thắng bại chưa phân, Gaara tỉ tỉ Kagatemari cùng Kanjuro vào sân đánh gãy hai người quyết đấu. Đã đem Chidori Sen vào xa cầu Sasuke thậm chí đều có thể cảm giác được thân thể của đối phương khí. Tức, lại bị Kanjuro cùng Temari mạnh mẽ đánh gãy rồi. Trung nhẫn kiểm tra tạm dừng, trước tiên lui lại đi. Maki xuất hiện tại bên cạnh bọn họ. Mở miệng nói rằng, đúng, vị này cho tới nay mang theo bọn họ, rồi lại có một ít giám thị ý vị ở trong đó thượng nhẫn lời nói. Bọn họ không thể không nghe, tỷ đệ ba người đáp lại nói, sau đó bắt đầu rút đi ra Konohagakurei bên trong, đi đem bọn họ nắm về. Kakashi mang theo Naruto, Sakura, cho bọn họ ra lệnh đến. Đây là các ngươi thân là Konoha ninja ứng tận trách nhiệm. Đúng, nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy. Tiếp nhận rồi nhiệm vụ lần này bọn họ căn bản không có nửa điểm nghi vấn. Trực tiếp liền đuổi theo. Trên một tấm ngạch đến từ trò chơi Call of Duty 4, Norrison, kỳ thực ta muốn nói chính là no tiếng Hoa, bất quá sợ hài hòa, trực tiếp mặc lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.